Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Không ai có thể vào được, mà hắn cũng không muốn đi ra ngoài. Chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen nhìn ra là được, người trưởng thành trước tuổi. Trong nháy mắt cô cảm thấy hắn, lén lén quan sát hắn, cô phát hiện mình có cười ngọt ngào hơn nữa thì hắn vẫn không thèm ngước mắt nhìn. Mà kệ cô cùng bọn trẻ chơi vô cùng hào hứng, hắn vẫn thờ ơ. Đến khi phát quà tặng, tất cả bọn trẻ đều hưng phấn xếp hàng. Thế nhưng hắn vẫn không thể nghiện qua một chút. Thế giới của hắn giống như chỉ có một mình hắn, không có người nào khác, khiến cho người từ bé đến giờ vốn là trung tâm không thể hiểu được. Vì thế, thế giới của hắn, cô cố tình muốn xông vào. Lúc ấy cô không hiểu vì sao cứ quyền quyết, muốn nhất định là hắn, muốn hắn bên cạnh cô, muốn trong mắt hắn không chỉ có chính hắn. Nhưng ai mà ngờ được đã kiên trì đến 11 năm. Lúc ban đầu, chẳng qua chỉ là thói quen có hắn bên cạnh, yên lặng, ít nói. Tùy tiện mặc kệ để cô phát cáu, phát giận. Chỉ cần không quá phận, hắn cũng không để ý. Thậm chí thỉnh thoảng còn chọc hắn để cho hắn bớt xả đi. Biểu hiện cho đúng với tuổi của mình, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mặt khác cô biết, thái độ của hắn đối với người khác hoàn toàn không giống với cô. Mặc dù nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng so với nữ vương phách lối như cô, hắn có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Nhưng trầm ổn thì sao? Dù sao vẫn là tiểu quỷ. Người đến bộ dáng hắn thỉnh thoảng tức giận, giận dỗi buồn bực. Trên môi cô nở nụ cười càng đậm. Hắn cũng chỉ như vậy. Khi ở trước mặt cô thích cái loại độc nhất vô nhị này. Cảm giác ban đầu đối với hắn thì cũng chỉ là tò mò mà thôi. Muốn hiểu biết hắn nên muốn cha mẹ nhận nuôi hắn để cho hắn ở bên cạnh cô. Như thời gian càng lâu, cô càng cảm thấy mình ở cùng với hắn là chuyện hạnh phúc đến mức nào. Lúc cô một thân một mình đến Paris du học, cảm xúc này mới dâng lên đến tột cùng. Lần đầu tiên xa hắn, sau khi rời đi mới thấy không có hắn làm bạn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhiều năm như vậy hắn một mực bên cạnh cô, chưa bao giờ rời đi. Cô cũng coi như là chuyện đương nhiên. Cha để hắn đồng ý cùng đi với cô và hắn ở bên cạnh chăm sóc cô. Từ tiểu học đến giờ ngắn ngủi mấy năm, mặt mày hắn nảy nở đường nét càng thêm rõ ràng. Thanh tú nhòi nhã, hoàn toàn khác với gương mặt góc cạnh cá tính của chàng trai phương Tây. Hắn trầm ổn, nội liễm, có vẻ khiêm tốn thần bí của chàng trai phương Đông. Hơn nữa vì thân thể nên trong mắt luôn mang vẻ buồn buồn. Chàng trai như vậy cực kỳ có sức hút, cho nên hắn thường bị những nữ sinh xinh đẹp chạy tới tỏ tình, yêu cầu qua lại. Không hiểu vì sao những chuyện như vậy khiến cô cực kỳ căm tức. Mỗi lần thấy như vậy sẽ tức giận, vô cùng giận dữ. Bạn lạnh cũng được, một miệng trung hoa cũng được, cô đều sẽ nghĩ cách để đuổi đám nữ sinh kia đi. Sau đó giận dỗi về hắn, bắt hắn phải đảm bảo chỉ nhìn cô, không được nhìn nữ sinh nào khác. Ban đầu cô cho rằng là mình bị nuông chiều quá mức, tính chiếm hữu mạnh. Về sau cô mới hiểu được thì ra cái cảm giác khó chịu không thoải mái kia chính là ghen. Thật nực cười, thân là thạch sa đại tiểu thư xinh đẹp mà lại biết ăn dấm chua như mấy cô ngốc kia. Nhưng sự thật là thế. Đến Paris mới phát hiện hắn có ý nghĩa với cô, cho nên cô lại càng tùy hứng muốn hắn ở cùng. Dù biết hắn không biết tiếng Pháp, tuổi lại nhỏ, chỉ sợ sẽ rất khổ cực, nhưng cô vẫn kiên trì. Giống như quá khứ, bất kỳ điều gì cô yêu cầu, hắn đều không dị nghị, chấp nhận toàn bộ. Lại nhập học, mất nhiều thời gian để học ngôn ngữ, ở trường học bị bài xích. Không phải là cuộc sống quen thuộc, nhưng hắn không oán trách cô một lời. Hắn vẫn ở lại chăm sóc cô. Cô biết hắn có lòng tự ái mạnh, cho nên không bảo cha mua cho cô biệt thự xa hoa, chỉ mua phòng trọ nhỏ ở khu nhà trọ. Thạch gia sẽ chi trả học phí và phí sinh hoạt cho hắn, còn hắn sẽ có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cô. Nhờ vậy, hắn mới cảm thấy an lòng. 6 năm qua, hắn làm được nhiều việc hơn nữ sinh bình thường có thể làm. Mặc dù sinh ra ở Mỹ, nhưng cô không đặc biệt thích đồ ăn Tây, cực kỳ thích đồ ăn Trung Quốc. Vì thế hắn vừa đi học vừa phải đi học nấu ăn. Vì cuộc sống tùy hứng nên cô không sợ làm phiền hắn dọn dẹp đống bừa bãi do chính mình tạo ra. Cô cũng không thích có người lạ trong nhà, cho nên những việc nhà hay nấu nướng, tất cả đều do một tay hắn làm. Vừa đi học vừa chăm sóc cô. So với đám nữ sinh cùng lứa hay nam sinh cùng lứa, hắn có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn nhiều. Cô biết hắn tốt với cô, nhưng không biết phần tốt này là do để đền ơn hay là vì cái khác. Hắn quá kín đáo nên cô hoàn toàn không thể nhận ra được. Tình cảm giữa bọn họ rất mập mờ, chưa rõ ràng. Làm bạn cùng nhau nhưng lại chưa bao giờ nắm tay. Mãi cho đến nửa năm trước, vào cái đêm sinh nhật hắn tròn 18 tuổi, cô tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn. Đến rất thơm, thức ăn rất tuyệt, rượu đỏ rất nồng. Bọn họ nhìn vào mắt nhau nhiều hơn bình thường. Cô nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn. Điều này đã khích lệ cô chủ động, rồi bọn họ hôn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net